Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 72, qua sông độ nhân độ bản thân. Ngô Phàm tin tức đạt được sự coi trọng lớn, tại xác định chân thực không sai về sau, Phật giáo lập tức thông chi những người khác, liên bang không một giáo một nhà có thể địch nổi, đồng thời thứ năm giới môn can hệ trọng đại. Vô luận như thế nào cũng không thể khinh thị, nếu là dĩ vãng thu hoạch được thứ năm giới môn tin tức. Nói không chừng Phật giáo liền sẽ đè xuống hết thảy, độc chiếm giới môn, phát triển Phật giáo, đem biến thành trên mặt đất Phật quốc. Nhưng là bây giờ có liên bang áp lực tại, loại này tiểu tâm tư toàn diện bị bỏ qua một bên. Chuyện này cũng rất nhanh đến mức đến rồi đạo giáo nho giáo đáp lại. Ngô Phàm có thể cảm ứng được, không gian chung quanh trong nháy mắt bị áp xúc, sau đó mấy cái thân ảnh liền ra hiện ở trước mặt bọn họ. Nho giáo thần thoại võ học học hải vô nhai tu luyện giả, đồng minh cư sĩ, trước đó áp xúc không gian năng lực cũng chính là bên trong học hải vô nhai một loại thần thông. Chỉ xích thiên nhai, học hải vô nhai giảng cứu truy nguyên nguồn gốc. Cùng trung đỉnh khí học kinh bản chất không sai biệt lắm. Chủ yếu đều là nghiên cứu thiên địa lý lẽ, mà học hải vô nhai cùng trung đỉnh khí học kinh địa phương khác nhau ở chỗ. Mỗi một thời đại tu luyện giả đều có thể thông qua nó nghiên cứu ra một loại hoặc là nhiều loại thần thông, sau đó ghi chép ở bên trên học hải vô nhai. Hiện ở trên học hải vô nhai, ghi chép mấy chục loại lớn nhỏ thần thông. Người kế nhiệm chỉ cần lĩnh hội liền có thể học tập, thậm chí đem giáo sư cho hắn học sinh. Bởi vậy nho giáo tại tam giáo bên trong thế lực lớn nhất, bởi vì đệ tử số lượng nhiều nhất. Lúc này Ngô Phàm cũng coi như thấy được thần thoại đám võ giả cường đại. Người tới nơi này nhóm muôn hình muôn vẻ, làm đều có giống nhau một chút, cái kia chính là loại kia phát ra từ nội tâm cường đại. Căn cứ Ngô Phàm phán đoán, ở nơi này chút bên trong, chỉ có nho giáo cái kia tên là Cờ Vận Thư Sinh. Bản thân có nắm chắc đối kháng một hai, đây còn là bởi vì đối phương cũng là trước đây không lâu mới chính thức trở thành thần thoại võ giả. Có quan hệ, tin tức có thể xác định sao? Thật sự có thứ năm giới môn tồn tại, còn bị đám kia vực ngoại thiên ma nắm trong tay. Nói chuyện là một vị Ngô Phàm không quen biết, thần thoại võ giả, hắn hẳn không phải là tam giáo thần thoại võ giả, mà là cùng Khổ Ếch Hòa Thượng đồng dạng, tu luyện nhóm thứ hai thần thoại võ học võ giả. Ta dùng Mai Hoa Dịch sổ đo lường tính toán qua, tin tức này cũng không có vấn đề. Đồng minh cư sĩ sau đó liền trả lời vấn đề của hắn, một mặt ngưng trọng nhìn lấy những người khác. Tam giáo xưa nay không thiếu người thông minh, thông qua giới chỗ cửa phân bố mấy người tin tức, bọn hắn đã đoán có thứ năm giới môn tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì thiếu khuyết tin tức trọng yếu, không cách nào xác định thứ năm giới môn đến cùng ở đâu. Mà bây giờ thứ năm giới môn vị trí đã trải qua lộ ra ngoài, biết kết quả lại đến tính toán, đơn giản tự nhiên rất nhiều. Hiện tại tam giáo tình thế đã đầy đủ nghiêm trọng, mà thứ năm giới môn vấn đề dẫn đến tam giáo hủy diệt đã đến biên giới. Một cái ứng đối không tốt, chính là tai họa ngập đầu. Như vậy chúng ta chỉ có một cái lựa chọn. Đạo giáo bên trong mở miệng là một mặt tuấn tú thiếu niên, ăn mặc tinh xảo đạo bào màu tím, nhìn qua giống như là một đứa con nít bằng xanh. Làm cho người ta yêu thương, chính diện nghênh kích những cái này vực ngoại thiên ma, đoạt lại thứ năm giới môn. Nếu như thành công, vậy liền còn có nói, nếu như thất bại, hoặc là đầu hàng hoặc là chiến tử. Tiểu đạo sĩ rút ra bảo kiếm trong tay của chính mình, phía trên hàn quang lấp lóe, tượng trưng cho quyết tâm của hắn. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Thiên Nguyên Bí Cảnh là bọn hắn sau cùng căn cứ địa. Hiện tại chỉ có đánh cược một lần, lợi dụng tin tức kém, phản mai phục người của liên bang một lần. Tam giáo chế định kế hoạch đều cực nhanh. Sự tình đã trải qua đặc biệt sáng tỏ. Căn bản không cần suy tính nhiều vật gì khác. Vạn Phật tự Vạn Phật thịnh hội cũng vẫn như cũ như thường lệ cử hành. Chỉ là một chút sinh động tại Lâm Giang thành gián điệp tại trong lúc bất chi bất giác bị giám sát lên, đồng thời ở tại bọn hắn thu hoạch trong tin tức, xen lẫn một chút giả tạo tin tức. Trước 6 ngày Vạn Phật thịnh hội đi qua rất nhanh thì đến Vạn Phật thịnh hội là tối trọng yếu cuối cùng 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Vạn Phật tự sẽ chọn ra hợp cách nhân tuyển, tiến vào bên trong Vạn Phật tự lĩnh hội vị lai tinh túc kiếp. Mà Vạn Phật tự lựa chọn phương thức rất đơn giản, giao cho vị lai tinh túc kiếp tới chọn. Lâm Giang Đại Phật trước có Lâm Giang sông lớn, từ Lâm Giang Trấn cùng Lâm Giang Đại Phật cách sông tương vọng. Muốn tiến về Đại Phật bên trong Vạn Phật tự, nhất định phải vượt qua Giang Hà. Dưới tình huống bình thường bờ sông đều sẽ có lấy đỏ ngang, gánh chịu lấy thiện nam tín nữ tiến về Vạn Phật tự. Nhưng là tại Vạn Phật thịnh hội cái này cửu thiên, đò ngang toàn bộ đình công. Cái này cũng không phải bởi vì Vạn Phật tự khó xử những người này, mà là bởi vì trong khoảng thời gian này, toàn bộ Lâm Giang liền phảng phất ngủ say ở tại Hạ Cự Long khôi phục đồng dạng. Nước sông sẽ trở nên đặc biệt chảy xiết, đồng thời mạch nước ngầm vô số, đò ngang vẽ hành tại trên đó, cơ bản đều là thuyền hủy người mất kết cục. Loại tình huống này 10 năm một lần, Vạn Phật thịnh hội cũng chính là vì vậy mà tới. Phật giáo đã sớm đưa ra kết luận, loại hiện tượng này là bởi vì vị lai tinh túc kiếp đưa tới dị tưởng. Thế là khảo nghiệm của bọn hắn liền định là cái này. Bất luận là chính ngươi đóng thuyền, vẫn là khinh công rất giỏi, lại hoặc là ngươi bơi lội năng lực mạnh, là sóng bên trong hóa đơn tạm, theo dựa vào lực lượng của mình vượt qua Lâm Giang Hà tiền hướng Vạn Phật tử, liền tự động thu được vị lai tinh túc kiếp lĩnh hội cơ hội. Nhào nhào muốn thử đám người vẫn thật nhiều. Vạn Phật tự tăng nhân lại ở bờ sông trông nom, dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Chỉ là một khi thất bại cũng liền đã mất đi lại một lần nữa thử cơ hội. Quả nhiên rất nhanh Lâm Giang thủy triều biến hóa thì đến đỉnh điểm. Vô số sớm có chuẩn bị người liền bắt đầu vượt sông, cũng có được rất nhiều người quan sát đến thủy triều biến hóa, ý đồ từ trong đó minh ngộ một chút vị lai tinh túc kiếp huyền bí. Chu Bình đứng ở bờ sông nhìn lấy đây hết thảy. Đầu này lớn Lâm Giang là võ phong đại trận một bộ phận. Cách mỗi 10 năm chính là chỗ này vận chuyển chu kỳ. Bởi vậy xác thực có thể nói nơi này loại biến hóa này ẩn chứa vị lai tinh túc kiếp huyền bí. Nhưng là muốn thông qua nước sông biến hóa đến lĩnh hội vị lai tinh túc kiếp còn thiếu rất nhiều. Trên thực tế lúc trước Chu Bình nếu như không có Negeri chi tinh địa chỉ xem như tham khảo, Chu Bình cũng làm theo không thể nào hiểu được võ phong đại trận vận chuyển. Đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, Chu Bình có phỏng đoán, liên bang cùng tam giáo hành động quỹ tích đã ở chậm rãi phù hợp lấy võ phong đại trận. Những thời giờ này, phát sinh tất cả mọi thứ sự tình, trên thực tế đều là tại vì bài trừ phong ấn mà phát sinh. Đương nhiên nương tựa theo Negeri trước sau như một thủ pháp, hắn làm một chuyện gì đều sẽ lưu cho đối phương một chút hy vọng sống. Chỉ cần bọn hắn tiến thủ, liền có thể đem một đường sinh cơ kia túm trong tay. Ta chính là cái này một chút hy vọng sống, mà ta cũng cần cái này một chút hy vọng sống. Cảm giác mộng cảnh tốc độ phát triển, Chu Bình thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Mộng cảnh theo thạch cửu truyền bá đã trải qua dần dần trải rộng liên bang còn lại 16 khỏa thực dân tinh tính cả địa cầu cùng một chỗ, ngay cả liên bang cũng không có đặt chân thứ 18 thực dân tinh cũng dần dần truyền bá đi qua. Hiện tại chỉ cần chờ thời gian trôi qua, mộng cảnh liền sẽ theo tích lũy càng ngày càng cường đại. Mộng cảnh con đường xây dựng độ cũng từ lúc mới bắt đầu 50% nhanh chóng tăng trưởng là 80%. Có thể nói ảo mộng chi thần tốc độ phát triển mau kinh người. Bất quá cũng khó trách, mộng cảnh vốn là Negeri trong mộng thai nghén, nó cũng có thể xưng là mộng cảnh bệnh khuẩn tụ hợp vật. Sinh mệnh bản chất vốn là cao đáng sợ, lại thêm nó kế thừa từ Negeri tốt đẹp phẩm đức, yêu thích học tập, không ngừng tiến thủ, có một toàn bộ thế giới tư nguyên duy trì dưới. Tốc độ phát triển nhanh như vậy, cũng không kỳ quái, chỉ là đây đối với Chu Bình mà nói cũng không tính là thuần túy chuyện tốt. Huyễn mộng tam thân là căn cứ đông đảo thần thoại võ học mà đến. Mà thần thoại võ học bản thân cùng võ phong liên lạc 10 phần chặt chẽ. Bởi vậy làm võ phong đại trận vận hành đến đỉnh điểm thời điểm, huyễn mộng tam thân vận chuyển cũng trở về đạt đỉnh điểm. Lúc kia 3 thân tất nhiên hợp nhất. Ta tốc độ phát triển vẫn là quá chậm. Chu Bình trầm xuống tâm đi mở bắt đầu thể ngộ mộng cảnh này. Đủ loại, ảo mộng chi thần vì hắn mà sống. Nhưng là một khi theo không kịp tiến độ, hắn cái này tự thân cũng sẽ hóa thành hắn thân. Ảo mộng 3 thân cuối cùng đem triệt để chuyển biến làm ảo mộng chi thần. Chỉ là bên trong không còn có Chu Bình vị trí. Trở thành 3 thân một trong chỉ là lấy được một cái cơ hội thôi. Tiến thủ a, càng là như thế, Chu Bình lại càng rõ ràng Negeri là một nhân vật ra sao. Chúng sinh cần bắt lấy mộng cảnh một sợi sinh cơ, mà hắn cũng phải bắt cho được siêu thoát chúng sinh một sợi cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.